Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thải Hồng Tế Đàn. Thải Hồng trái cây có sức mạnh thần bí, coi như không có lần này xung đột, ta cũng không có ý định phân cho Kiệt Khắc cái này nguy hiểm ra hòa. Có Thải Hồng trái cây coi như mình không cần, cũng có thể đổi được rất nhiều phi thường hữu dụng bảo vật. Cướp đoạt Tư Nặc Khác bọn hắn thế phần ta cũng nghĩ qua. Chỉ là tăng cường Kiệt Khác, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn hắn lực lượng. Đối ta mà nói cũng không chỗ tốt. Này lại để bọn hắn ba cái san bằng cùng ta ở giữa khoảng cách. Sau cùng đến lợi người không nhất định là ta. Mà nếu là một hơi xử lý bọn hắn 5 người, ta còn không có dạng này nắm chắc cùng hùng tâm. Tư Nặc Khắc sắc mặt âm trầm đối ta gật đầu biểu thị cảm kích. Cùng Tử Đạn lập tức bước nhanh rời đi. Chúng ta hợp tác đã đến này là ngưng. Tiếp tục cùng một chỗ ở lại ai cũng sẽ cảm thấy rất nguy hiểm. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương lấy được chiến lợi phẩm của mình. Đối Kiệt Khắc bị bài xích bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ta phủi mông một cái thấp giọng nói ra. Đầu kia Hữu Dực Ma Viên không biết lúc nào trở về. Chúng ta cũng có thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Ta muốn ở chỗ này đại hào một lần. Các ngươi đi trước không cần chờ ta. Bát Tỉnh Chân Phù căn bản không có ngờ tới ta sẽ nói ra như thế không có dinh dưỡng. Trên mặt một nháy mắt trở nên trông rất đẹp mắt. Ngược lại là Lang Vương tốt hào khí chút lập tức liền lớn tiếng cười như điên. Vương Lân ngươi còn thật thú vị. Chẳng lẽ sợ chúng ta xem ngươi cái mông à? Ta đối tiểu nam hài không hứng thú. Ngươi chỉ cần cẩn thận Kiệt Khắc thế biến thái liền tốt. Kiệt Khắc đối với mình bị liên lụy đến. Cái này bất nhã chủ đề chung. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhếch miệng mỉm cười. Vượt lên trước rời đi. Ba người bọn hắn cũng rời khỏi về sau. Ta triệu hoán đi ra ác ma chi thư. Thù Lị Nhi vẫy lấy sau đầu cánh. Nhẹ nhàng bay lên, chỉ vào trong động quật một cái thạch đầu bình đài. Nói với ta, cái kia chính là Thải Hồng Tế Đàn. Bọn hắn ác ma giải thuyết viên làm sao cũng sẽ không nhắc nhở. Thật sự là không xứng trước đám gia hỏa. Ta nhịn được không nói Lang Vương bọn hắn đã sớm đem ác ma tiểu thư giết chết. Mặc dù ta cảm thấy Thù Lị Nhi chưa chắc sẽ sợ hãi. Nhưng là ta luôn có chút khác lo lắng. Chính là không muốn nói những này sát phong cảnh sự tình. Làm ta đứng ở Thải Hồng trên tế đài. Ác ma chi thư khế ước bộ phận. Hiện lên hai tấm mới giao diện. Phân biệt ghi chép hai cái Thải Hồng trái cây nguyện vọng năng lực. Nguyện vọng quả thực 1000 năm phần Thải Hồng cấp hoàn toàn 9 mùi thể nguyện vọng năng lực. Phương hướng. Biến thân có thể cung cấp lựa chọn Hồng Thải Cự Long. Ác ma lĩnh chủ. Bách nhãn cự nhân. Phong bạo chi chủ quân, hộ pháp kim cương thần, hủy diệt côn trùng, thủy hỏa ma giao long thứ cấp nguyện vọng năng lực phương hướng, tài phú, quyền thế, lực lượng tăng phúc, tuổi thọ kéo dài, tam cấp nguyện vọng năng lực phương hướng, ma pháp kỹ năng tăng lên nguyện vọng quả thực 1200 năm thải hồng cấp thành thục thể, nguyện vọng năng lực phương hướng, thời không năng lực nắm giữ. Cầu nguyện cần 1100 giờ tinh thần lực thứ cấp nguyện vọng năng lực phương hướng. Toàn thuộc tính đáng chết. Rõ ràng là để cho ta không có lựa chọn a. Ta hiện tại muốn nhất chính là muốn về nhà. Mà cái thứ hai nguyện vọng quả thực chủ nguyện vọng năng lực đúng lúc là nhu cầu của ta. Kỳ thật ta ngược lại thật ra đối có được Hồng Thải Cự Long. Ác ma lĩnh chủ loại hình biến thân. Cũng có rất lớn hứng thú. Bất quá khi một phần càng có ưu thế ướt át lựa chọn đặt ở trước mặt ta. Ta đương nhiên không thể nào tuyển chọn độ chênh lệch kình cái kia. Thế mà còn cần 1100 giờ tinh thần lực. May mắn ta còn có nỗ lực. Không phải còn không có cách nào sử dụng cái này mai trái cây đấy. Ta không chút do dự sử dụng cái thứ hai nguyện vọng quả thực. Đưa tay nâng lên thải hồng trái cây. Ta lớn tiếng nói ra. Mời cho ta nắm giữ thời không năng lực. Viên kia trái cây phát ra hào quang kỳ dị. Bao phủ đến trên người của ta. Một cỗ cường đại rút ra lực lượng xuất hiện. Để cho ta tinh thần lực trong nháy mắt rút lại 1/3. Làm cầu nguyện hoàn tất. nguyện vọng quả thực biến thành màu cầu vồng biến mất. Ta nhưng không có cảm thấy bất kỳ biến hóa nào. Lập tức nổi lên nghi ngờ. Thù Lị Nhi, ta tại sao không có cảm giác a? Cái này đáng yêu tiểu ác ma vừa gõ đầu của ta tức giận nói ra. Ngươi sẽ không lật một cái phía trước, nhìn xem có hay không nắm giữ năng lực mới. Ta quên đi, vội vã đọc qua đến phía trước. Đang muốn nhìn xem sử dụng cái này mai 1200 năm thải hồng cấp nguyện vọng quả thực. Đến tột cùng mang đến cho ta cái gì? Đột nhiên một tiếng trầm muộn vang vọng. Bát tỉnh chân phù làm cho người ta cảm thấy lực lượng khổng lồ từ lối ra bên kia một mực ném đi đi. Qua, lại xuất hiện biến hóa gì rồi? Ta bất đắc dĩ thu hồi ác ma chi thư. Thù Lị Nhi đã sớm vượt lên trước một bước ẩn đến trang tên sách bên trong. Nhìn thấy bát tỉnh chân phù thế dáng vẻ chật vật. Ta trở tay lắc một cái lộ ra ngay từ trên thân kiệt khắc đạt được ngân sắc trường thứ. Bỗng nhiên đâm tới. Vương Lân, ngươi điên rồi a? Ta là bát tỉnh chân phù. Mặc dù nhìn rất chật vật. Bát tỉnh chân phù vẫn là lấy thân thủ nhanh nhẹn né tránh công kích của ta. Ngửa mặt lên trời ha ha cười to ba tiếng. Tiếng cười của ta trung tràn đầy tà ác. Giảo quyệt chi ý. Để bát tỉnh chân phù vừa kinh vừa sợ. Lập tức lộ ra ngay tùy thân vũ khí. Không tệ. Cốt đao tam nhật nguyệt chính tông. Sau này cũng muốn thuộc về ta. Người muốn cướp ta bảo vật. Chúng ta thế nhưng là cùng một bọn. Vương Lân, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi có phải hay không cho phép cái gì đặc biệt nguyện vọng? Bị nguyện vọng chi lực phản vệ rồi. Không có. Ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa. Vừa rồi lời kịch có phải hay không có tương đối giống như cái đại ma vương. Bát tỉnh chân phù do dự không chừng nhìn ta. Hắn đã hoàn toàn không rõ ta muốn nói gì. Ta giơ lên hai tay. Tay trái tay phải thượng đều có một cái phù hiệu màu bạc. Mà lại hai cái này kỳ dị ký hiệu. Là từ trong lòng bàn tay trực thấu qua tay bối. Bút họa phức tạp khó có thể tưởng tượng. Ngươi đây là cái gì? Chẳng lẽ là ngươi đạt được năng lực mới? Nhìn thấy bát tỉnh chân phù kinh ngạc dáng vẻ. Ta có chút không nói được đắc ý. Nhàn nhạt đáp. Không sai. Nếu không phải đôi tay này, ta vừa rồi liền sẽ bị ngươi giết đi đi. Kiệt khắc, ngươi năng lực mới là biến thân a? Vẫn là huyễn thuật, tại bị ta hồ ngôn loạn ngữ làm cho có chút đầu óc choáng váng về sau. Đột nhiên nghe được câu này văn hóa, bát tỉnh chân phù đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra kiệt khắc chiêu bài mỉm cười. Thân ảnh của hắn dần dần hư hóa. Bát tỉnh chân phù hình tượng chậm rãi biến thành sát nhân cuồng ma kiệt khắc. Không sai, ta vẫn luôn muốn đạt được một loại năng lực. Có thể tại giết người sau biến mất vô tung vô ảnh. Còn có thể có cái gì năng lực so tùy ý biến thành người khác tướng mạo càng phù hợp yêu cầu của ta. Đâu, không phải mới vừa kém một chút tự lừa qua ngươi. Lần tiếp theo có lẽ ta lại biến thành ngươi người yêu dấu nhất. Hoặc là, chấm ngoặc kép. Đủ rồi, ta nói qua tại nên giết một ít người thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.